Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, đồng môn gặp nhau. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 năm. Một ngày này, trên trời từng đạo lưu quang hiện, vắt ngang chân trời, khí thế cường đại phô thiên cái địa càn quét, khiến phía dưới sao trời phía trên, chúng sinh sợ hãi. Thật nhiều thần tiên, tiên thần, là trên trời tiên thần giáng lâm, ta Đại Minh được cứu rồi. Ngoặc kép, lưỡng cực tinh bên trên, vạn vạn sinh linh hoặc sợ hãi, hoặc kích động, đồng loạt quỳ lại, chiều bái tiên thần không ngừng. Tại kết đan chân nhân đến nói, lưỡng cực tinh bên trên chúng sinh như sâu kiến, dù là thực lực mạnh nhất võ thánh, cũng bất quá vẻn vẹn tương đương với trúc cơ tôi thể mà thôi. Khoảng cách kết đan chi cảnh, sao mà xa xôi, chân nhân phất tay, liền có thể trấn áp vô số. Đương nhiên sẽ không chú ý, giờ phút này, sao trời phía trên, rõ ràng là khắp thiên chân nhân, phàm nhân trong mắt chi tiên thần, thượng nguyên cung chúng chân nhân chiếm cứ một chỗ, diễn hóa tám cảnh bát cảnh, coi là tranh đoạt lưỡng cực trụ quang bàn danh ngạch bố trí. Thanh Vân phái chúng chân nhân tụ họp, diễn lôi đình luyện ngục, đại tu Di Sơn đánh mất chí bảo, một đám lão tăng liên thủ, thần quang lấp lóe, lại là cộng đồng diễn hóa đại tu Di như ý chướng vô tướng thần quang. Cái khác các tông chân nhân, các nơi tán tu chân người, đều có thủ đoạn hiển hiện, không trung quang mang chiếu rọi, dẫn tới sao trời phía trên chúng sinh sợ hãi càng thêm sợ hãi. Cuồng nhiệt càng thêm cuồng nhiệt, chúng chân nhân ở trong bát cảnh lâu như thái cổ sơn nhạc, bốn bề yên tĩnh rơi vào đám mây. Cung khuyết phía trên, lấy Quảng Nguyên bốn tiên cầm đầu, chung 16 tên chân nhân ngồi xếp bằng, khí thế như vực sâu. Bốn tiên ánh mắt quét ngang tứ phương, quan sát sao trời, sư tôn không đến, nhìn quanh chung quanh, Lâm Diệp có chút uể oải, án lấy năm tháng suy tính, lưỡng cực trụ quang bàn xuất thế sắp đến, phong nguyệt tinh bên trên các tông chân nhân, tán tu chân người tề tụ, duy chỉ có không gặp Lục Thanh Phong thân ảnh, còn chưa tới canh giờ, Lâm Phong ở bên lên tiếng an ủi. Ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía vứt bỏ núi phương hướng, tụ bảo sơn khu vực báo hỏng pháp khí thành núi, giống như quá khứ, lắc đầu, trong mắt cũng có mấy phần thất vọng. Văn Quảng ở bên, ông tiếng nói, lưỡng cực trụ quang bàn chưa xuất thế, không nóng nảy, sư tôn nhất định sẽ tới, ta đi trước tụ bảo sơn nhìn xem, không biết ta Đại Vũ Vương triều như thế nào. Nói, nhảy xuống bát cảnh lâu, thẳng hướng vứt bỏ núi chỗ rơi xuống. Đại sư huynh, ta đi xuống xem một chút. Trương Dương sông Lâm Phong nói, hồi lâu chưa có trở về phong nguyệt tinh, khó tránh khỏi hơi nhớ nhung chốn cũ. Lâm Phong gật đầu, Trương Dương lúc này mới nhảy ra bát cảnh lâu, thẳng rơi sao trời. Một bên Lâm Diệp thấy thế, vội vàng nói, tiểu sư đệ chờ ta một chút, cũng không cùng đại ca chào hỏi, đuổi kịp đi. Lâm Phong xếp bằng ở bát cảnh trên lầu, tọa trấn Quảng Nguyên Tiên Tông trận doanh, chậm đợi lưỡng cực trụ quang bàn xuất thế, tuyệt không động đậy. Phía dưới, Văn Quảng trước hết nhất rơi xuống, nhìn quanh bốn phía, mấy trăm năm qua không ngừng có vứt bỏ pháp khí bỏ xuống. Trước kia quen thuộc địa thế, sớm đã bị phá hư không còn một mảnh, chỉ có trùng trùng điệp điệp thanh long sông vẫn như cũ lao nhanh. Tỉnh lại Văn Quảng xa xôi ký ức, chợt nhìn ra xa thanh long sông, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Văn Quảng bên cạnh thân. Thanh long bờ sông, sư tỷ, sư đệ, các ngươi cũng tới. Văn Quảng sông Lâm Diệp, Trương Dương nhếch miệng cười nói, rất lâu không có trở về. Lâm Diệp bốn phía dò xét, vứt bỏ vùng núi thế từ đầu đến cuối tại biến. nhưng vô số báo hỏng pháp khí đáp lên, vẫn là lúc trước cảm giác quen thuộc. Khi đó, nàng đi theo sư tôn sau lưng, tu luyện công pháp, nghiên cứu luyện đan, là trong cuộc đời thoải mái nhất, vui vẻ thời gian, năm tháng trôi qua, cuối cùng một đi không trở lại, nhìn chằm chằm mênh mông giang hà. Lâm Diệp quay đầu, nhìn về phía một bên Trương Dương hé miệng cười nói, lúc trước sư tôn chính là tại Thanh Long bờ sông nhặt được tiểu sư đệ. Ha ha, thời điểm đó tiểu sư đệ tay trói gà không chặt, nắm lấy một cây gậy trúc bên bờ câu cá, suýt nữa bị sư tôn nuôi nấng tôm bự ăn đi. Lâm Diệp nói năm đó, Trương Dương bình tĩnh trên mặt, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Lúc trước, nếu không phải sư tôn cứu giúp, hắn đã sớm táng thân hạo đãng Thanh Long trong nước, chỗ nào còn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nhìn qua Thanh Long sông, bất luận là Lâm Diệp vẫn là Văn Quảng, cảm xúc đều không như Trương Dương. Năm đó hắn bái sư đại tên lừng lẫy Quảng Nguyên Tán Nhân, dẫn tứ phương võ giả ghen tị, phụng sư mệnh tại Thanh Long trên sông xuống sông đoạn tìm kiếm có linh tính tôm cua. Giá một chiếc thuyền con, lấy áo tơi, mang mũ rộng vành, được xưng là ngư ông. Hơn phân nửa thời gian, đều tại giang lưu bên trong phiêu đãng. Lúc này nghĩ đến, nhưng cũng thú vị, ba vị chân nhân đứng ở bờ sông, sau lưng không xa, một ánh mắt thanh tịnh áo xám thiếu nữ, cùng một nắm lấy cương xoa lùm cỏ thanh niên núp trong bóng tối nhìn chăm chú ba người. Thiếu nữ đè ép thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương, bọn hắn tựa như là từ trên trời xuống tới, chẳng lẽ là trên trời tiên thần hạ phàm? Hừ hừ, trên trời có nhà ai tiên thần có thể so sánh được lão gia nhà ta? Thanh niên hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng hạ giọng, lặng lẽ a a nói, trước nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ lão gia xuất quan mới tốt báo cáo. Hôm nay trên trời tới như thế đót kỳ quái quái người, quá không bình thường. Ân, thiếu nữ gật đầu như giã tỏi, hiển nhiên cực kỳ đồng ý, nhỏ giọng giao lưu, bí mật quan sát. Nhưng mà sau một khắc, thiếu nữ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một thanh y thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, a, lập tức kinh hãi kêu to lên tiếng, thân hình biến hóa, trực tiếp hóa thành một con lớn chừng bàn tay chim tước, quịch cánh liền muốn bay đi. Một bên mày rậm mắt to thanh niên tỉnh táo nhiều, nắm lấy cương xoa vãng lai người hung hăng đập tới, quay đầu lăng không nhảy lên, tại không trung hóa thành một đầu tráng kiện báo săn, bộ pháp mạnh mẽ cũng phải bỏ chạy. A, hoàng bào chân quyết, không trung truyền đến hùng hậu thanh âm, lộ ra ba phần kinh nghi bảy phần kinh hỉ. Báo săn quay đầu, khi thấy như bá vương đại hán, hai mắt như chuông đồng, trực lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, làm hắn lưng trở nên lạnh lẽo. Ta gọi gió núi, ta gọi vân tước. Gió núi mày rậm mắt to, một mặt lăng đầu thanh bộ dáng, không sợ trời không sợ đất. Vân tước nhìn xem yếu đuối, lộ ra rụt rè, đứng tại gió núi sau lưng. Gió núi, vân tước, Lâm Diệp nhìn xem hai người, khắp khuôn mặt là ý cười. Văn Quảng ánh mắt vội vàng, kiệt lực áp chế, khóe miệng kéo ra một cái khó coi độ cong, muốn làm thân thiện hình, lại càng thêm khiến người dùng mình. Trương Dương lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên thân hai người. Gió núi cứng cổ, đầy mắt cảnh giác, các ngươi chứng minh như thế nào các ngươi là lão gia đệ tử? Nói, hơi rời nửa bước đem vân tước cản càng chặt chẽ, lớn tiếng nói, chúng ta theo lão gia 3 năm, chưa từng nghe lão gia nhắc qua cái gì đệ tử, ai biết các ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta? Phốc phốc, Lâm Diệp thấy gió núi bộ dáng, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Bạch, gió núi một trương hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, thoáng chốc đỏ bừng, từ cái trán một mực đỏ đến cổ. Cường tự ngăn chặn, một đôi mắt nhìn hầm hầm cái này còn không có hắn cao nữ tu sĩ. Nổi giận đùng đùng nói, ngươi cười cái gì? Hôm nay không nói cái minh bạch, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không nói cho lão gia các ngươi ở đâu. Không sai, chết cũng không nói. Vân Tước từ gió núi phía sau thò đầu ra, khuôn mặt nhỏ tức giận phụ họa một câu, thấy Lâm Diệp ba người ánh mắt quét tới, vội vàng lại lùi về đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sư tôn đã truyền thụ cho ngươi hai người công pháp, chính là chúng ta sư đệ, sư muội, không cần thiết khẩn trương, chúng ta tuyệt không ác ý. Trương Dương thấy sư tỷ cười không ngừng. Tam sư huynh lại tại bên cạnh ngo ngoe muốn động, bất động thần sắc tiến lên một bước, kéo qua câu chuyện, không bằng tọa hạ lời nói việc nhà. Đợi sư tôn xuất quan, từ không cần phân trần, lập biết thật giả, như thế nào? Trương Dương nhìn về phía Sơn Phong, Vân Tước, trên mặt mặc dù bình thản, trong mắt lại lộ ra thân cận. Bái sư đã có 8-900 năm, sư tôn từ nhận lấy hắn về sau, lại chưa thu đồ, bây giờ lại thêm hai cái sư đệ, sư muội. Trương Dương trong lòng vui vẻ, hắn tính tình tuy lạnh nhạt, nhưng cũng biết tình người ấm lạnh, thấy hai người tính tình đơn thuần, lúc này hoảng sợ, liền mở miệng trấn an. Gió núi nhìn về phía trước mặt thiếu niên tóc trắng ngư ông, cũng cảm thấy thân cận, trọng trọng gật đầu nói, vậy được, lão gia thần thông quảng đại, các ngươi nếu là giả mạo, có thật đáng đầu ăn. Sư tôn thần thông, tất nhiên là thắng qua chúng ta vô số. Trương Dương gật đầu nói, gió núi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần khí, người tiểu tử này coi là thật khờ ngốc, người ta tu đều là hoàng bào chân quyết, cái này còn có thể là giả. Văn Quảng không nhìn nổi bực này lăng đầu thanh, trên thân chân nguyên phồng lên, một bộ khoác hoàng bào, khí thế kinh người. Sơn Phong, Vân Tước bị khí thế đột nhiên xông lên, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tam sư huynh, chớ có làm bị thương bọn hắn. Trương Dương trên thân áo tơi hơi chấn động một chút, đem khí thế hóa đi. Sơn Phong, Vân Tước lúc này mới đứng vững, cái trước mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái sau kinh hoàng chưa định. Ta, Văn Quảng đang muốn biện bạch, đột nhiên, ngay tại bên cạnh thân cách đó không xa, ngay tại sâu trong lòng đất, đỏ trắng nhị sắc quang mang bay thẳng đấu bò, xông phá đại địa, thẳng sâu thương khung, đây là lưỡng cực trụ quang bàn. Văn Quảng, Trương Dương, Lâm Diệp ba người liếc nhau, cùng nhau lên tiếng, sâu trong lòng đất, xong rồi. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, một phương la bàn ở bên cạnh không trung chìm nổi, tốn thời gian 3 năm, cuối cùng đem lưỡng cực trụ quang bàn sơ bộ luyện hóa, có thể phát huy bộ phận uy năng, lại thử một chút thống ngự lưỡng cực lực lượng nguyên từ lợi hại. Lục Thanh Phong đứng dậy, hữu tâm nếm thử, một tay đem không trung pháp khí bắt lấy, chân nguyên tràn vào, lập tức cảm nhận được lưỡng cực trụ quang trong mâm 4,8005 góp nhặt bàng bạc lực lượng. Tâm niệm vừa động, ngũ ý cực quang, giữa thiên địa, một đạo quang mang sông thẳng tới chân trời, dẫn động lưỡng cực tinh lưỡng cực biến hóa, từng đạo cực quang nổ bắn ra ngàn vạn trường, thẳng đem toàn bộ lưỡng cực tinh bao phủ, khắp thiên chân nhân đều bị bao trùm, riêng phần mình khống chế chân pháp, pháp khí, bao phủ quanh thân, cực quang bao trùm quá rộng, uy năng có hạn, chân nhân hữu tâm chống cự, thể nội chân nguyên vững như Thái Sơn, trong tinh thần, một đám sinh linh, phàm là tu luyện, đi đều là võ đạo, thể nội không chân nguyên, càng là nửa điểm ảnh hưởng cũng không. Lục Thanh Phong chấp trưởng cực quang, cảm ứng Sơn Phong, Vân Tước chỗ, thấy hai người bị Lâm Diệp ba người bảo vệ, khóe miệng khẽ nhếch, đem trên tay thuật pháp tản ra, chuyên tâm điều khiển cực quang. cực quang bao trùm, sao trời phía trên khắp nơi đắp lên thành núi báo hỏng, pháp khí ngo ngoe muốn động. Ầm vang dơ lên, cực quang chiếu rọi mà qua, như xuân phong hóa vũ, phản bản quy nguyên, hóa thành từng tòa quạng mỏ, hiển thị rõ pháp khí huyền bí. Trên trời chân nhân không có tranh đoạt. Những tài liệu này, dựa theo các loại, các vị chân nhân cung cấp báo hỏng pháp khí tỷ lệ, đã sớm phân chia ra, hình thành hình thái, dù là ba tông không còn ngày xưa huy hoàng. Lần này phong nguyệt tinh chi hành phân chia, đại đa số người vẫn như cũ nguyện ý dựa vào cựu lệ. Nếu không, Quảng Nguyên Tiên Tông như mặt trời ban trưa. Nếu là đánh vỡ cựu lệ, bọn hắn rất có thể chỉ có thể theo ở phía sau ăn canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.